Chương 30, Trùng Vương cố sự. Thế nhưng chỉ bằng hắn nói nhân loại ngu xuẩn cũng không có thể nhẫn Lâm Thiên Diêu từ tới cái này thế giới về sau nghe được nhiều nhất chính là nhân loại ngu xuẩn. Nhân loại ngu xuẩn, tuy là ở thời đại này nhân loại quả thực so ra kém đám yêu quái cường đại lực công kích cùng sinh tồn lực, thế nhưng lịch sử chủ lưu vẫn là nhân loại. Sau này thế giới chúa tể giả còn có thể là nhân loại sinh sôi nảy nở năng lực mới là chế thắng then chốt. Lời này coi như nói cho Trùng Vương nghe chỉ sợ hắn cũng nghe không hiểu. Bất quá như vậy vừa lúc, tiết kiệm Lâm Thiên Diêu tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Nam nhân trong lúc đó cái gì chân thật nhất, đương nhiên là nắm tay ai cho dù là ở yêu quái trong lúc đó này định luận giống nhau áp dụng, cho nên lúc này Lâm Thiên Diêu cùng Trùng Vương ngoại trừ nắm tay trở ra giao lưu, đều là ở làm chuyện vô ích. Trùng Vương phá kén sau đó mới chiếm được kỹ năng chính là một hai cánh mang tới mới năng lực, tỉ như hiện tại, hắn nhẹ nhàng một đập cánh có thể chế tạo ra sát nhân ở vô hình lưỡi dao. Lại tỉ như miễn là hắn phiến trọng chút thì sẽ là cường đại phong bạo. Lâm Thiên Diêu thật lâu không có tay không có đeo găng tay đánh qua một trận, hắn tâm tình tốt đem máy hút bụi thu vào, sau đó mang theo một đôi nắm tay liền đánh về phía Trùng Vương. Trùng Vương cũng không phải ngồi không, tuy là thân thể là mới vừa cập nhật, còn không có thích ứng, nhưng cũng không trở ngại hắn tiếp được Lâm Thiên Diêu đưa tới nắm tay. Lâm Thiên Diêu võ thuật phi thường lợi hại, điểm này từ hắn đi ra nắm tay cũng có thể thấy được, nắm đấm kia mơ hồ mang theo giả một cỗ thế tồi khô là hủ. Nếu như không phải Trùng Vương thật lực hùng hậu lời nói, hiện tại đã bị thương không nhẹ. Trùng Vương ở Lâm Thiên Diêu nắm đấm cùng khuôn mặt cách xa nhau sau đó 3 cm thời điểm tự tay cản lại, tuy là trên mặt vẫn bị quyền phong thương tổn đến một điểm, thế nhưng chí ít một quyền kia vẫn bị cản lại. Đỡ một quyền kia trong nháy mắt, Trùng Vương cánh hướng về Lâm Thiên Diêu bụng rạch một cái, nguyên bản có một cái lỗ nhỏ y phục hiện tại vạch ra một đạo lỗ hồng lớn, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau co rụt lại, da thịt ngược lại là không có thương tổn đến. Trùng Vương không có ở tay. Một bên ngăn trở Lâm Thiên Diêu đá đi chân vừa dùng cánh bên cạnh nhất lưu ngân châm đi ghim Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu né tránh không kịp bị đâm trúng, thế nhưng bên trái tay trái ngưng ra trường đao vẫn là phá vỡ Trùng Vương thân thể. Người cái này căn bản là an gian, ta đây khả năng liền cũng dùng vũ khí. Trùng Vương liếc mắt nhìn hắn, dường như chẳng đáng với cùng hắn thảo luận việc này. Một người một trùng ở cái giếng đánh bất phân cao thấp, đoán chừng là cảm giác cái giếng địa phương thật sự là quá nhỏ. Trùng Vương trước hết bay ra ngoài, Lâm Thiên Diêu cũng đi theo hắn bay ra ngoài. Lâm Thiên Diêu võ thuật rất hôn tạp cực kỳ bác, cái này tốt thích hợp cùng bây giờ Trùng Vương như vậy có ra không song chiêu thức đánh nhau, đánh tới niềm vui tràn trề thời điểm cũng không ở tử cái gì trong cơ thể thi độc còn cần khống chế a gì gì đó, miễn là đã nghiền là được. Ta nói, da của ngươi làm sao cứng như vậy trên người ta da thịt há là các ngươi người nhân loại này có thể so sánh được, đây chính là trên đời cứng rắn nhất cái khiên. Nói như ngươi vậy để cho ta không nhịn được muốn hạ thủ đem hắn rút ra. À. Chỉ bằng ngươi có bản lãnh liền tới A Trùng Vương cô tịch vài vạn năm, bây giờ không chỉ có đi ra, hơn nữa còn có một người cùng hắn giãn ra gân cốt, tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy nhân loại có bao nhiêu vô dụng, hèn mọn. Xem ta thiên địa chém một cái Lâm Thiên Diêu đem song đao hợp lại cùng nhau, hợp thành một thanh khổng lồ bảo đao, lại đem cây bảo đao kia thật cao giờ qua đỉnh đầu, hô to một tiếng, chợt bổ về phía Trùng Vương. To lớn khí lưu đem Trùng Vương quần áo thậm chí cánh đều phiến vù vù rung động. Trên tay của hắn bị một tầng lân quang một dạng đồ đạc che chở, hai tay tiếp được Lâm Thiên Diêu bổ tới đầu đao, thế nhưng cổ lực lượng kia thật sự là quá cường đại, cho dù là hai tay tiếp đao cũng vẫn là bị đao khí bức cho nửa quỳ một cái chân. Phốc một búng máu tức giận lên trào, Trùng Vương trong miệng phun ra một ngụm máu đặc. Nhận thua đi ngươi con này côn trùng là thắng không được ta miễn là ngươi đi trên trán hạt châu cho ta nên tha cho ngươi một mạng ha ha, nhân loại, ngươi không nên quá phận Trùng Vương nơi nào sẽ bắt đầu ngươi chịu thua. Càng chưa nói đối phương vẫn là một cái hắn vẫn xem thường nhân loại. Vật kia cùng ngươi không có ích lợi gì, chỉ sợ có một ngày còn có thể hại ngươi, không bằng giao cho ta. Hại thì đã có sao, ta đã sống thời gian quá dài, đã sớm không để bụng sinh tử, chỉ là nếu muốn ta đem hạt châu này cho ngươi, cuối cũng vẫn phải nói ra lý do chứ. Những thứ này hạt châu không thuộc về cái này thế giới, ngươi cho ta sau đó, ta sẽ bắt bọn nó đuổi về nguyên bản thế giới. Dị thế ngươi cũng là đến từ dị thế Trùng Vương đối với mấy thứ này đến từ dị thế cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là cái này nhân loại dĩ nhiên cũng đến từ dị thế. Là vâng đúng. Nói như vậy, ta có thể đem hạt châu này cho ngươi, thế nhưng, ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Trùng Vương đưa ra một cái yêu cầu. Chuyện gì, nếu như ta có thể làm được liền làm. Ta nghĩ ngươi giúp ta tìm một cái yêu quái, nàng là một con hồ điệp yêu quái, cùng ta không giống với, nàng trời sinh chính là hồ điệp. Không cần trải qua hoa kén, ta muốn để cho ngươi giúp ta tìm đến nàng. Lâm Thiên Diêu có chút không phải minh bạch, nếu là trên địa cầu yêu quái như thế nào lại để hắn đi tìm. Nàng bay đi, 3 vạn năm trước thời điểm, trên đời này cơ hồ không có nhân loại loại sinh vật này, khắp nơi đều là chúng ta yêu quái thiên hạ. Ta và nàng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn, thân phận của nàng so với ta tôn quý, nhưng là lại chưa bao giờ ghét bỏ ta tái tạo lại thân, chúng ta lẫn nhau mến mộ, lẫn nhau thích, lúc đầu cho rằng đến khi ta phá kén sau đó, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, không nghĩ tới liền vào lúc đó, nhà của nàng ra khỏi một thứ từ bầu trời tới hồ điệp đại yêu quái, nói muốn dẫn bọn họ đi khác một cái thế giới, nàng không muốn đi, đã nói xong muốn lưu lại cùng ta cùng nhau, nhưng là phụ mẫu nàng lại. Xưng nàng ngủ thời điểm đối nàng làm nguyền rủa mạnh mẽ mang đi, đồng thời đem ta phong ấn tại chiếc giếng cổ kia bên trong, trọn đời không được đi ra. Nói đến đây, Lâm Thiên Diêu đã có thể đoán được ở phía sau tới mấy vạn năm bên trong trùng vương là như thế nào thống khổ, lại là dạng gì một cái ý chí vẫn chống đỡ hắn sống đến hiện tại. Sau đó thì sau lại ta vẫn các lộ hủy chưa, vẫn các lộ hủy chưa, đến khi trên đời xuất hiện nhân loại, đến khi ta có thể hóa kén, thế nhưng ta không dám. Ta sợ ta hóa kén nàng trở về thời điểm sẽ không biết ta, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có đến khi nàng.